xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1791, không may thiên tim. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thị y tơ si y tơ hát, đường khuê cái kia không xuất bản nữa, nếu như ngươi muốn lời nói, ta không có cách nào. Đào Dục giang tay ra, đồ tốt nếu như chỉ có một phần lời nói, ta sẽ chỉ trước tiên nghĩ tiểu quả. Đào Dục chúng ta cũng coi như hảo huynh đệ hảo bằng hữu đi. Đường khuê cười hỏi, Đào Dục nghiêm túc hảo huynh đệ, hảo bằng hữu cũng không được. Hắn vỗ vỗ đường khuê bả vai, thấp giọng nói, thật không được ta cự tuyệt không được nàng, nếu như nàng có một ngày muốn ngôi sao ta cũng có thể sẽ nghiên cứu làm sao đi vũ trụ. Đường khuê nhìn ra, Đào Dục nói rất chân thành, không có chút nào nói láo bộ dáng. Đường khuê, Đào Dục ngươi trước kia không phải như vậy người, trước kia ngươi không gần nữ sắc. Cho dù con nữ sinh ngã sấp xuống trước mặt ngươi, ngươi đều sẽ không đụng các nàng một chút. Các nàng đều là trang, ta một cái xem thấu. Đào Dục có chút tự đắc nói, ngươi cũng không giống. Ta chỉ ít sẽ còn giúp các nàng đánh cái cấp cứu điện thoại, mà ngươi đây, làm như không thấy, theo các nàng bên người lạnh lùng vô tình đi qua. Vì cái gì ngươi đối muội muội ta không giống chứ? Đường khuê hiếu kỳ hỏi, có khả năng bị thời không người xuyên Việt xem ra người, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Nói lên đường quả, Đào Dục trong mắt đều là cười, cái kia tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương bộ dáng, tại đường khuê trong lòng nhấc lên gợn sóng. Có lẽ hắn hiểu được dạng này chân thành tha thiết ánh mắt cùng tình ý, nếu như vĩnh viễn không thay đổi lời nói, là có thể ấm áp thời không người xuyên Việt viên kiêu uể hoài tâm. Ta cũng không biết, nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ cảm thấy cả đời này đều viên mãn. Giữa hai bên, trầm mặc 5 giây, đường khuê đột nhiên bật cười, quả quả phía trước nói ngươi rất ngoan, rất nghe lời, Đào Dục ngươi muốn đuổi theo muội muội ta có thể. Nhưng ta thật muốn kiến thức một chút ngươi là thế nào cách nghe lời, làm sao cái ngoan pháp ngươi biểu diễn cho ngươi tương lai đại cữu ca nhìn xem, nếu là biểu diễn tốt, nói không chừng ta liền không phản đối đâu, 111 tốc chủ, ngươi sẽ bị nhà ngươi giả muội muội đánh. Đào Dục thu hồi vừa rồi ôn nhu giọt nước bộ dáng, đối với đường khuê cười lạnh một tiếng, ta chỉ nghe tiểu quả. Thanh âm còn không nhỏ, khiến cho đi tới tản bộ, đường ra phu phụ đều cho nghe được. Hai người hai mặt nhìn nhau một cái cuối cùng trốn ở bụi hoa đằng sau chuẩn bị nghe cái. Chân tường, đường khuê là phát hiện hai người cố ý nói, Đào Dục ngươi nghe quả quả cái gì? Tự nhiên chỉ nghe tiểu quả lời nói, đường khuê coi như ngươi là tiểu quả ca ca cũng đừng nghĩ đến chiếm ta tiện nghi. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia cũng đừng giày vò. Trên thế giới này, chỉ có tiểu quả mới có thể quang minh chính đại chiếm ta tiện nghi. Đường khuê mặt mũi tràn đầy mỉm cười, biết, hắn ánh mắt hướng đường ra phô phụ vị trí nhìn lại, đồng thời đường quả cũng xuống lầu đến, đi đến hai phô thê bên người. Hai phô thê mộng bức về sau, có chút tỉnh ngộ. Cái này, bọn hắn nhìn Đào Dục ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Đào Dục tự nhiên là phát hiện con mắt hơi nhíu lại tại đường khuê cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt xuống. Đi, đến đường ra phô phụ cùng đường quả trước mặt một mặt mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nói cái này ra hỏa giống như nghĩ bọn hắn nữ nhi. Đường Túc phía trước giúp tiểu quả tìm sách thời điểm, vừa vặn trong lúc vô tình tìm được một bộ tử xa ấm trà, hôm nào cho ngươi lấy tới nếm một chút. Ấm tử xa, đường Vĩnh Bác nhãn tỉnh sáng lên, gặp phải đồ tốt cái gì đều quên, hận không thể nhìn ngay lập tức đến, địa phương nào. Hôm nay liền lấy đến đây đi, như thế nào? Đào Dục cười nói, lúc đầu là muốn hôm nay lấy tới, sợ đường thúc mang A-di đi ra ngoài chơi, không rảnh nha. Ai không biết, đường thúc cùng A-di ân ái rất mỗi lần đến cuối tuần cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi. Cách chương,